Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 37, 36 một tia tóc trắng. Thông qua thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực sau, lần này hành trình mục tiêu đã đạt thành. Mọi người cưỡi xe trở về Thảo Lư học xã xã viên khu sinh hoạt. Một trận kiểm tra sức khỏe cùng tâm lý phân tích, bảo đảm 4 tên siêu năng lực giả cả người khỏe mạnh sau. Toàn bộ quy trình mới coi như đi xong. Giờ khắc này, màn đêm đã bao phủ đại địa. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh gào thét, chữa bệnh trong lâu. Nhiên ca, ngươi hiện tại có thể nhìn thấy càng nhiều tương lai sao? Hỏi lời này chính là tên ngày hôm nay vẫn đi theo y tá tiểu tỷ tỷ. Nàng chú ý tới, Tô Sắc Vi, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang ba người siêu năng lực, đều là từ không đến có. Mà Mã Nhiên nhưng là từ nửa giác tỉnh đến hoàn toàn giác tỉnh. Coi như tăng lên không có cái khác ba vị như vậy lớn. Nhưng cũng không thể một điểm thay đổi đều không có chứ. Không có bản chất tính tiến hóa. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói. Chỉ là tùy cơ tiếp thu tương lai tin tức tần suất biến cao. Muốn thông qua hạn định báo trước. Thay đổi tương lai. Vẫn cứ sẽ gia tốc tế bào lão hóa. Tiêu hao tuổi thọ, nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Hoàng vệ quốc xã trưởng, chuyển đề tài, ngài xem qua hồ sơ của ta, hẳn phải biết, lấy tính cách của ta, nếu như không có đặc biệt tình huống, ta chỉ có thể biểu hiện ra trung đẳng trình độ năng lực, tầm thường quá xong cả đời này, hắn không có vẫn nói tiếp, mà là cho Hoàng xã trưởng một điểm suy nghĩ thời gian, nghe được Mã Nhiên lời này. Không chỉ là Hoàng vệ quốc xã trưởng, ở đây mấy người khác, mơ hồ đều cảm giác bầu không khí có chút không giống bình thường. Nói lời này lúc, Mã Nhiên biểu tình ôn hòa, cùng bình thường không hề khác gì nhau, ngữ khí lại có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Hoàng xã trưởng nụ cười trên mặt thu lại không ít, thần thái trở nên nghiêm túc. Ngươi, nói tiếp. Nguyên bản ở cách đó không xa giao lưu siêu năng lực trải nghiệm Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang, vào lúc này không hẹn mà gặp khép lại miệng. Hai người im tiếng không nói. Yên tĩnh chờ đợi Mã Nhiên lên tiếng. Vô hình vô chất kiềm chế bầu không khí. Tràn ngập ở toàn bộ y tế trong lâu. Phảng phất có cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu sắp phát sinh. 13 ngày trước, ta hạn định báo trước năng lực tự nhiên giác tỉnh. Mã Nhiên thần thái không hề lay động, nói ra lời nói, lại làm cho mọi người ngừng thở. Vào lúc ấy, ta nghe được nhất đoạn âm thanh, cũng nhìn thấy một cái hình ảnh, có thể xác định chính là, thanh âm kia sử dụng ngôn ngữ, không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào. Nó đến từ văn minh ở tinh cầu khác, nên ngôn, ngữ cùng ngữ hệ Dravida Nam Bộ ngữ hệ có 20% trái phải tương tự tính. Cùng tiếng hao ra có 15% tương tự độ. 13 ngày trước, vừa mới làm xong tâm lý can thiệp trị liệu Tô Sắc Phi ánh mắt dùng mình. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, này vừa vặn là Mã Nhiên không tiếp tục ẩn giấu tự thân tài hoa ngày ấy. Sở dĩ, để Mã Nhiên quyết định từ bỏ tầm thường ngụy trang, không chỉ là Thảo Lư học xã thư mời, trừ bỏ siêu năng lực mê hoặc bên ngoài. Còn có những nguyên nhân khác sao? Mã Nhiên không có để ý mọi người hỗn loạn tâm tư. Tự nhiên nói xong, Y và A còng. A còng sao? Thăng thăng phần trăm A còng thăng. Sao và thăng, ở đây không có bất cứ người nào có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Dù vậy, mọi người cũng mơ hồ cảm giác được. Đây là một chưa từng nghe thấy mà thành thục hoàn thiện ngôn ngữ hệ thống. Ta gia nhập Thảo Lư học xã. Ở tu luyện hắc nham võ đạo đồng thời, cũng chia ra một phần tinh lực phiên dịch câu này ngoại tinh nói. Ý của nó là, chấm ngoặc kép, địa cầu sao, chấm trung thành các dũng sĩ, đem ép chết 8 tỷ chỉ run dế, chinh phục viên này mỹ lệ xanh thảm tinh cầu. Nghe đến đó, mọi người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, giác tỉnh siêu năng lực mang đến vui sướng cũng bị triệt để tách ra. Ngăn ngắn một câu nói bên trong, tiềm tàng rất nhiều tình báo. Đầu tiên, nói câu nói này người ngoài hành tinh là một tên duy ngã độc tôn phong kiến kẻ thống trị. thứ yếu, nên phát triển văn minh trình độ. Muốn cao vào địa cầu, đối phương có thể quan trắc đến địa cầu tồn tại. Người địa cầu lại đối với hắn không biết gì cả. Cuối cùng, e sợ nói lời này người ngoài hành tinh. Tuyệt không phải cái gì, vũ trụ bạn bè. Đối phương trong giọng nói ác ý, hầu như đều muốn đầy tràn ra tới. Chuyện sau này, liền giao cho sau này xử lý. Mã Nhiên không có cho mọi người quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn thở dài, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Hiện tại, chỉ phải nhớ kỹ câu nói này liền được rồi. Trước tiên giải quyết việc cấp bách vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, đứng ở Mã Nhiên bên cạnh. Hoàng xã trưởng nghe tê cả da đầu, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như Mã Nhiên hạ định báo trước không có phạm sai lầm. Không, tuyệt không thể ôm ấp bất luận cái gì may mắn tâm lý. Mã Nhiên dự ngôn, cho đến bây giờ, đều chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Hơn nữa, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Đồng Hoài Minh là bất đồng. Mặc dù dứt bỏ siêu năng lực tính đặc thù cùng Hắc Nham võ đạo tu hành tiến độ không nói chuyện, Mã Nhiên cùng cái khác hết thảy xã viên cũng đều là không giống nhau. Hay là bởi vì trí lực trình độ quá cao, Mã Nhiên biểu hiện không giống cái ngây ngô thiếu niên, ngược lại thành thục kỳ cục. Ở hoàng xã trưởng trong mắt, Mã Nhiên trầm tĩnh trấn định, ngộ đến bất cứ chuyện gì đều ung dung không vội, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, không ngả ngớn cuồng ngạo, cũng không nhát gan tự ti. Mặc dù là khác hẳn với người thường lời nói, cũng có hắn thâm ý. Nêu ví dụ, đánh cứu Ngô Địch, lời nói tương tự, từ Mã Nhiên trong miệng nói ra có thể tin trình độ. So với từ Thảo Lư học xã cái khác bất luận cái gì thành viên trong miệng nói ra, cũng cao hơn trên vô số lần. Độ tin cậy thứ này, rất khó lượng hóa đi ra. Nhưng, không nghi ngờ chút nào, ở hoàng xã trưởng trong mắt, Mã Nhiên là một tên trầm ổn tin cậy ưu tú người nối nghiệp. Sở dĩ, trên thế giới nhất định tồn tại như thế một tên ngoại tinh kẻ thống trị, đối với địa cầu văn minh có mang rất lớn ác ý. Đối phương muốn xâm lược địa cầu, đồng thời triệt để tiêu diệt nhân loại. Hoàng vệ quốc xã trưởng quyết định thật nhanh, lấy điện thoại di động ra, mở ra, đại cương, áp, lập tức mở ra khẩn cấp online hội nghị. Đem chức cấp đủ cao các đồng liêu tất cả đều kéo vào gian phòng. Thả xuống trong tay tất cả sự tình. Không cần nói chuyện, chuyên tâm nghe. Video ghi hình trước nửa bộ phận. Đợi lát nữa liền cùng chung cho các ngươi. Mã Nhiên sau đó phải nói sự tình. Rất quan trọng, phát ra này mấy cái tin tức sau. Hoàng xã trưởng mở ra toàn thể cấm nói hình thức. Sau đó, hắn vừa lắng nghe, vừa dụng tâm ghi chép Mã Nhiên nói mỗi một chữ. Càng nghe càng là cảm giác khủng bố. Vừa nãy đã nói qua rồi. Mã Nhiên xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt hiện ra một chút vẻ thống khổ. 13 ngày trước, hạn định báo trước năng lực để ta nghe được nhất đoạn âm thanh, cũng nhìn thấy một cái hình ảnh. Trải qua phân tích, hiện tại có thể xác định, có xâm lược địa cầu kế hoạch văn minh ở tinh cầu khác. Không ngừng một cái. Hai ngày sau, chấm ngoặc kép, ngoại tinh thực dân tiểu đội sẽ giáng lâm Kim Thủy Trấn. Sau đó thống kê, cộng hữu quân dân 653 người tử vong. Làm ơn tất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba câu nói xong, Mã Nhiên ở trong đầu yên lặng phác họa hữu văn, chế tạo ảo giác. Hắn mi tâm nhíu chặt, hình như tại nhẫn nại một loại nào đó thống khổ. Chỉ chốc lát sau, Mã Nhiên trên trán một tia tóc rối, đột nhiên do đen chuyển trắng, cực kỳ chói mắt, quả nhiên tiêu hao tuổi thọ a. Chấm ngoặc kép, hoàng xã trưởng, Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang cùng với ở đây y tế đám người công tác, đều không hẹn mà gặp nhìn về phía Mã Nhiên, biểu hiện phức tạp, đồng tình, kính phục, vẫn là cái khác, ai có thể nói rõ đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.